Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447. Chính văn chương 447 coi trọng ngươi bái. Ta lúc trước tra được Thương Lan Đại Lục không rơi núi non trung xuất hiện quá cựu U Minh hỏa dấu. Vết, ta đi Thương Lan Đại Lục, vừa tới liền là vì cựu U Minh hỏa. Mà đến còn lại là vì thuận tiện đi kia trung ương khu vực nhìn xê mon sơ, Bách Lý Cảnh ca cúi đầu. Nhìn Mục Vân Giao, trong mắt là làm người trầm luân sủng nịch chi sắc. Vậy ngươi sau lại vì sao lại sẽ lựa chọn mang ta đi khế ước cựu U Minh Hòa? Mục Vân Giao nghe vậy, khó hiểu hỏi, nếu lúc trước Bách Lý Cảnh ca cũng là đang tìm kiếm cựu U Minh Hòa. Chỉ là sau lại vì sao lại sẽ làm cho nàng? Khụ khụ, nhất thời xúc động đi. Bách Lý Cảnh ca mất tự nhiên mà hơi hơi ho khan vài tiếng. Thật sự, Mục Vân Giao thực rõ ràng mà làm ra một bộ không tin bộ dáng. Thật sự, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, nghiêm trang gật gật đầu. Chẳng lẽ hắn muốn nói ta coi trọng ngươi bái? Chỉ là này trung ương khu vực, rốt cuộc có cái gì? Mục Vân Giao vuốt ve chính mình trơn bóng cằm, như suy tư gì hỏi. Mỗi cách nhất định thời gian, Thương Lan Đại Lục trung ương khu vực liền sẽ xuất hiện một trận dị động. Bất quá thượng một lần dị động đã là mười mấy năm trước. Lúc ấy, ngươi hẳn là đều còn không có sinh ra đâu, mỗi lần ở trung ương khu vực xuất hiện dị động là lúc. Cũng là xích luyện ngục đại môn mở ra thời điểm, bất quá này đại môn vị trí lại là không chừng. Mà ở kia xích luyện ngục bên trong còn lại là phong ấn viễn cổ thú ma, tương truyền thú ma có được hủy thiên diệt địa năng lực, đến thú ma giả, liền có thể thiên hạ. Bách Lý Cảnh ca nói thú ma là lúc, luôn luôn bình tĩnh con ngươi, cũng không cấm xẹt qua một mặt sâu thẳm sắc thái. Thú ma nếu là lại lần nữa mặt thế, nghênh đón thế nhân đó là vô tận hủy diệt còn có vô biên hắc ám. Thú ma. Nếu là có người tiến vào xích luyện ngục, đem thú ma thả ra làm sao bây giờ? Mục Vân Giao nghe đến đó, túc khẩn mày hỏi, muốn đem thú ma thả ra cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nếu không thú ma cũng sẽ không vẫn luôn đãi ở kia xích luyện ngục chung nhiều năm như vậy, Bách Lý. Cảnh ca nghe thấy Mục Vân Giao nói cười khẽ một tiếng. Một bên xoa xoa nàng nhu thuận tóc dài. Một bên chậm rãi mở miệng giải thích nói, theo sách cổ ghi lại, ở viễn cổ chúng thần đê cùng thú ma một trận chiến chung. Chúng thần hợp lực mới đưa thú ma phong ấn, bất quá ở lần đó đại chiến chung thần tộc nguyên khí thương. Từ đó về sau chúng thần liền lánh đời không ra, thú ma còn lại là bị viễn cổ thần phong ấn tại xích luyện ngục chung. Ý đồ nương xích luyện ngục hung thần chi khí đem nó cấp trấn áp ở nơi đó, mặt khác. Thú ma bởi vì là bị phong ấn tại xích luyện ngục chung. Thực lực cũng sẽ bị áp chế rất nhiều. Chỉ có mỗi phùng xích luyện ngục chi môn mở rộng ra thời điểm. Ở nó trên người phong ấn chi lực liền sẽ suy yếu. Mà thú ma bản thân lực lượng cũng sẽ tăng nhiều rất nhiều, bất quá dù sao cũng là viễn cổ chúng. Thần hợp lực thiết hạ phong ấn, chỉ bằng vào thú ma bản thân chi lực là vô pháp phá giải. Trừ phi có cực cường một khác cổ lực lượng cùng nó hợp lực bài trừ phong ấn kia nếu là có người. Thừa dịp lần này xích luyện ngục đại môn mở rộng ra. Xâm nhập xích luyện ngục, chẳng phải là không xong. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Nha đầu ngốc, xích luyện ngục đại môn lại há là như vậy hào tim. Huống chi hiện giờ biết thú ma bị phong ấn tại xích luyện ngục bên trong sự tình. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận nhân tài biết, người bình thường chỉ biết trung ương khu vực nội có dị động. Nơi nào sẽ nghĩ đến bên trong có đi thông xích luyện ngục đại môn? Nơi nào lại sẽ biết xích luyện ngục trung phong ấn một cái đại ma đầu? Bách Lý Cảnh ca gõ gõ Mục Vân Giao đầu, lại mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.